Tu chân giả tại dị thế. Chương 903. Yêu huyên xuất thủ, góc truyện audio.com. Mọi người sau khi thương nghị một số chuyện liên quan đến liên quân thì rời đi, mà Nhạc Thành để lại Nhạc Cốc trưởng lão ở trong trướng, hắn tính toán hỏi thăm chuyện kết giới một chút. Nhạc Cốc trưởng lão, kết giới hiện tại thế nào, chẳng lẽ không còn cách nào đi vào sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Nhạc Cốc trưởng lão. Tộc trưởng, kết giới kia thật là lợi hại, chúng ta đi thử xem nào. Lần trước ta tận mắt nhìn thấy Hắc Ám Thần Điện có một nhị tinh đấu thánh mạo hiểm tiến vào không gian lỗ hồng kia, không ngờ đã bị đè ép thành từng mảnh nhỏ, xung quanh kết giới cũng không có bất kỳ ai tiến tới gần, hiện tại cũng có không ít cường giả nhìn vào. Nhạc Cốc trưởng lão nói với Nhạc Thành, chẳng lẽ kết giới kia thật sự có liên quan tới đấu đế và thánh ma đạo trong truyền thuyết hay sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, kết giới chính là điều Nhạc Thành quan tâm nhất hiện tại, nếu như nó có quan hệ với đấu đế và thánh ma đạo thì rốt cuộc trước kia đã có chuyện gì xảy ra, Nhạc Thành hiện tại đang mong chờ đáp án. Đây có lẽ có liên hệ, kết giới lợi hại như thế, không phải cường giả đấu thánh thì không thể xây dựng, nó lại còn quan hệ với đấu đế và thánh ma đạo, hiện tại muốn mở kết giới này ra tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Ta đi đây xem một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Cốc trưởng lão, kết giới này cách đó không xa, Nhạc Thành dĩ nhiên là phải mau đến xem. Hay là ta đi theo tộc trưởng, ở quanh kết giới cũng có không ít người của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Cốc trưởng lão nói với Nhạc Thành, không cần làm phiền Nhạc Cốc trưởng lão, ta chẳng qua muốn nhìn qua kết giới một chút là được rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, Nhạc Thành cũng muốn nhìn kết giới kia một lát, đối với người của Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành dĩ nhiên biết hai cường giả Thất Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn, hiện tại ngăn Bát Thiên Tôn cũng không có vấn đề. Tộc trưởng cẩn thận một chút, ở gần kết giới có trưởng lão Nhạc gia, có gì cứ hỏi trưởng lão của Nhạc gia là được. Nhạc Cốc cất tiếng nói, đối với thực lực của Nhạc Thành, Nhạc Cốc trưởng lão cũng không có gì là không yên lòng. Nhạc Thành rời đi, sau đó kêu Thanh Đồng và Hồng Loan, còn có Yêu Huyên, Đại Song, Tiểu Song 5 người bọn họ đi về phía kết giới, đồng thời để Bàn Thiên Lão Ma, Khiếu Thiên Hồ bọn họ ở lại Thúy Phong. Chúng nữ ầm ĩ muốn đi cùng, Nhạc Thành cũng không có cách nào hơn là đáp ứng sau khi trở về sẽ cùng đi với mọi người, vì hiện tại nếu đi cùng thì không có cách nào. Hiện tại ở trung ương của Song Phong Thành, lúc này trong phạm vi 500 dặm có hơn 10 người tu vi đấu tôn đang giao chiến với nhau. Hiện tại hai người tu vi cửu tinh đấu tôn đã cạn kiệt, sau đó mọi người mới phát hiện ở đây có một kết giới. Năm người Nhạc Thành từ Thúy Phong đến kết giới khoảng cách chỉ khoảng 500 dặm mà thôi. Ở trên không trung Nhạc Thành cảm nhận thấy được cả không gian đang gào thét, ở phía xa xa có một cái động nhỏ xuất hiện ở trên không trung, tạo thành vòng nước xoáy nồng đậm. Cửa kết giới này chẳng qua vô tình bị phá vỡ mà thôi, bên trong tràn ngập luồng khí, Nhạc Thành dùng thần thức theo dõi thì phát hiện ra luồng khí kia vô cùng cường hãn. Là ai, đây chính là kết giới của Hắc Ám Thần Điện, mau cút đi, nếu không sẽ giết không tha. Ngay khi Nhạc Thành đánh giá kết giới thì một thanh âm truyền đến, sau đó hai đạo thân ảnh đã tiến tới. Góc truyện audio.com, trước hắn, nguồn truyện, truyện full, Nhạc Thành đánh giá hai người này, hai người đều có dáng vẻ trung niên, tất cả đều mặc áo đen, cảm nhận khí tức trên người hai người này tựa hồ như đều là thực lực thất tinh đấu tôn. Đây là kết giới của Hắc Ám Thần Điện hay sao? Ánh mắt của Nhạc Thành trở nên lạnh ý, ánh mắt của hắn nhìn hai người Đại Song và Tiểu Song một chút. Kết, Đại Song và Tiểu Song hai người đã sớm phối hợp với nhau, một mảng kiếm quang yêu dị phát ra, trong nháy mắt đã tới trước hai thất tinh đấu tôn. Hai thất tinh đấu tôn không ngờ rằng năm người này lại triển khai công kích, hai thân thể nôn nóng lui xuống, đồng thời quanh người lại ngưng tụ một quang quyển màu đen. Suy suy, sau một lực lượng ba động, phi kiếm từ bên trong Đại Song và Tiểu Song đã phun ra nhanh chóng đánh tan vòng tròn phòng ngự của hai thất tinh đấu tôn này, sau đó trường kiếm bắt đầu xuyên thấu qua lồng ngực. Hai người bắn ra máu tươi rồi ngã xuống mặt đất. Thất tinh đấu tôn hiện tại đối với tu vi của Đại Song và Tiểu Song mà nói thực sự là không chịu nổi một đòn. Các ngươi là ai, hôm nay ta không thể không bổ sống các ngươi. Nhìn thấy hai thất tinh đấu tôn bị đánh chết, ở trên không trung mấy đạo thân ảnh nhảy lên trên bầu trời, cầm đầu là một cường giả tu vi nhị tinh đấu thánh. Hàng trăm người nhảy lên trên không trung, đầu tiên là Đại Song và Tiểu Song còn có Yêu Huyên. Người cũng là người của Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành đánh giá nhị tinh đấu thánh kia, hắn mặc hồng y, trên người còn có khí tức tràn ngập mùi máu tanh, tựa hồ không giống như người của Hắc Ám Thần Điện. Ta là trưởng lão của Huyết Đao Môn, các ngươi dám giết liên quân của Hắc Ám Thần Điện, vậy thì các ngươi chết chắc rồi. Nhị tinh đấu thánh của Huyết Đao Môn nhìn Nhạc Thành mà nói, ánh mắt lại quét qua người của Yêu Huyên và Đại Song Tiểu Song. Huyết Đao Môn, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, Huyết Đao Môn không lâu trước đây Trần Đào trưởng lão đã đề cập tới, môn phái này dựa vào Hắc Ám Thần Điện thực lực đúng là không tệ. Nhị ngươi thật không thoải mái, chết đi. cảm nhận thấy nhị tinh đấu thánh đang nhìn mình, thần sắc của Yêu Huyên giống như là băng xương, bóng hình xinh đẹp cũng biến mất ngay tại chỗ. Huyết Đao môn trưởng lão biến sắc, tuy nhiên hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì một đạo thân ảnh xinh đẹp đã tới trước người của hắn, một lãnh ý tràn ngập, một cây trường tiên xanh biếc không biết khi nào đã xuyên vào trong bụng của hắn. Suy, nhị tinh đấu thánh chưa kịp phòng ngự đã bị Yêu Huyên đánh chết. Thật là tiến bộ, bát xí linh mãng đúng là truyền thừa vương giả. Nhạc Thành nhìn Yêu Huyên mà lẩm bẩm nói, Yêu Huyên 10 tháng trước chỉ có thể chống lại lục tinh đấu thánh, mà ở trong Hạo Thiên Tháp bế quan tu luyện thực lực hiện tại đủ để chống lại thất tinh đấu thánh. Bái kiến tộc trưởng, lúc này ở trên bầu trời mấy trăm người lăng không bay tới, có hai người sau khi tới lập tức hành lễ, những người này chính là tộc trưởng của Nhạc gia. Hóa ra là tộc trưởng, bái kiến tộc trưởng. Trong mấy trăm người này có một người có tu vi là tam tinh đấu thánh, Nhạc Thành đã từng gặp qua, những người cai là của thần hoàng tộc có tu vi tam tinh đấu thánh. Trưởng lão đã chết. Lúc này Huyết Đao môn và Hắc Ám thần điện đã thất kinh, hai nhị tinh đấu thánh đã chết, mấy người còn lại liền hoảng hốt. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, đây đều là người của Hắc Ám thần điện. Nhạc Thành cất tiếng hỏi tam tinh đấu thánh của thần hoàng tộc. Tộc trưởng, người của chúng ta ở phía đông, bên này bị Hắc Ám thần điện chiếm cứ, chúng ta vừa thấy bên này đánh nhau, còn tưởng rằng có người của liên quân bị vây hãm. Một trưởng lão của Nhạc gia cất tiếng nói, ta hiểu rồi, Nhạc Thành hiểu được mình đang ở địa bàn của Hắc Ám thần điện, khó trách vừa rồi đều gặp người của bọn chúng. Các người đã tới vậy thì hãy đánh chết toàn bộ những người này, ta xem kết giới một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vâng tộc trưởng, một trưởng lão của Nhạc gia liền ứng tiếng, mấy trăm liên quân đằng sau của tứ đại nhân tộc cũng tiên tới. Nhạc Thành chăm chú nhìn lỗ hổng ngoài 1000 thước của kết giới, sau khi do dự một chút Nhạc Thành đi tới đó, không nhìn kỹ thì không thể thấy được. Nhạc Thành cẩn thận một chút, lỗ hổng của kết giới này là do cường giả đấu thánh làm rách. Yêu Huyên đi bên cạnh Nhạc Thành rồi nói, cách trương.